Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người khó chịu nhíu mày nhưng cũng chả làm được gì, chỉ có nó chậm tiêu nên cô hiểu ẩn ý sâu xa của nhỏ lắm cần bước đến gần nhỏ, miệng nhếch một nụ cười chói chang lấp lánh tiến về phía nhỏ mini oanh cúi xuống sát mặt gần nhỏ. Cô nói đúng anh gì dầm vào tai làm trái tim ả nhảy bùng bụp, mặt đỏ gay như mặt trời, cười gian phát ghét như thường Ken theo phe mình thế ra cô cũng biết điều này à, thế nãy giờ cô đứng giới thiệu về bản thân mình à, Ken dứt lời. Mặt cô náng đỏ hơn lúc nãy, nhưng cô phải đỏ do ngượng mà là đỏ do tức giận. Anh ả nhìn Ken tức bầm gan cô thốt được nên lời. Ken nhếch mép đáp lại nụ cười lúc nãy rồi quay đi cô thèm ngoảnh lại nhìn cái bồn mặt ngày càng đỏ tăng theo cấp độ của Minio. Mọi người trong trường quay che miệng cười khoái chí trước phản kích của Ken. Ken bước đến gần nó. Cô chỉ cần chơi đùa và hát theo nhạc ca khúc lúc nãy chị biên tập đưa là xong Ken gì tay nó. Chỉ cần thế thôi à, nó ngạc nhiên chỉ cần chơi đùa và hát thôi là được xóa 50. Nợ thật sao, nó hỏi lại, Ken cười gian xảo. Nó chạy ra chơi đùa và bắt đầu cất giọng trong trẻo mê lòng người khiến mọi người chìm đắm. Lũ trẻ ùa ra chơi đùa với nó hồn nhiên, trông vào người khác có cảm tưởng mình đang lạc đến thiên đàng. Ken ngẩn ngơ nhìn nó cô chớp mắt mọi người nín thở theo dõi cô rời cho đến khi Nít lên tiếng. Cát, cát, quá, quá, quá tuyệt Nít bức xúc. Nhờ nghe tiếng Nít mọi người mới tỉnh mộng. Cô thiệt sự là trước giờ chưa từng đứng ống kính sao, đạo diễn Nít cầm tay nó cảm động nói, bệnh nghề nghiệp tái phát cô có muốn làm thần tượng cô Nít nắm tay chặt hơn hỏi dồn. Hả, nó khờ khạo cô hiểu cái mô tê gì cô phải Ken nói chỉ là ra chơi đùa và hát cùng lũ trẻ sẽ được giảm nợ sao? Cô Ken từ đâu đến kéo nó ra khỏi tay Nít phẫn nộ. Rồi kéo nó đi, ê khoan, nè nè Ken đạo diễn Nít gọi với theo. Hôm nay quay tới đây thôi, mai quay tiếp tôi hơi mệt Ken quay lại trừng mắt với đạo diễn Nít tóe lửa. Nhưng, Nít tính nói gì nhưng ngậm miệng khi bắt gặp ánh mắt. Rực rỡ, đầy hàm ý của Ken. Miễn lộn xộn, nè nè nó bị Ken lôi đi, vùng vẫy la lên. Ken dừng bước xoay lại nhìn nó khó chịu. Sao, cô muốn làm thần tượng hả? Ken nheo nheo mắt nhìn nó bực dọc. Cô phải nó nhăn mặt thở hổn hển. Thế nào, Ken cho mày liếc xéo. Nhưng, tôi chưa thay đồ, làm sao tôi mặc thế này mà về. Húc húc, hu hu hu hu nó thấy thái độ thô bạo của Ken sợ hãi nói trách móc khóc oà tội nghiệp. Ken nhìn lại nó mới hiểu, cúi mặt có vẻ hối lỗi, tay gãi gãi chiếc mũi hơi ngượng. Tôi xin lỗi mà, đừng khóc nữa Ken vỗ về. Húc húc, hu hu hu, SJK nó quẹt má quẹt mặt giống hệt trẻ con nhõng nhẽo đáng yêu. Ken cụp đôi mắt nhìn nó ngây ngần, trong vô thức anh ôm chầm lấy nó cô tự chủ. Nó đang khóc bỗng ngưng hẳn, đôi mắt mở to hết cỡ trước hành động của Ken. Anh, nó lắp bắp khiến Ken chợt tỉnh. Anh vội đẩy nó ra quay mặt đi giấu giếm khuôn mặt đang đỏ lửng. Ai bảo cô khóc hoài, tôi an ủi cô thôi anh chàng chữa ngượng đi thôi anh mở xe bước lên giục nó. Nó cũng vội trèo lên theo, chiếc xe chạy băng băng, nó đôi khi liếc trộm hắn cũng vờ liếc nhìn nó. Khi hai ánh mắt chạm nhau thì bật ra, mặt hai đứa trưng ra hai trái cà chua cô khí trong xe ngập ngừng cho đến khi về đến nhà nó. Cảm ơn anh đã đưa về, nó vội mở cửa bước ra cúi chào rồi chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ken ngồi ngẩn ngơ nhìn theo cái bóng nó nhỏ nhắn chìm dần cuối con đường. Hích, nói với mẹ thế nào trong cái bộ dạng này đây nó rầu rĩ khóc thầm trong tâm trí khi bước vào nhà. Bồ, nó va phải cái gì đó khiến nó dội ra, xoa xoa cái mũi nó rụt thầm. Cô sao chứ một giọng trầm trầm vang lên, nó ngóc đầu dậy thì một bàn mặt khó ưa đập vào mắt nó. Sao anh lại ở đây, nó nhăn mặt phồng má chu mỏ hỏi run. Dồn cười cô chịu được cái mặt của nó. Sao giờ này con mới về mẹ nó từ phía sau đi tới hỏi ăn mặt kiểu gì thế này. Dạ, con đi cosplay với tụi con Ren nó cúi mặt tìm ra một lý do hợp lý nhất. Hừ con bé này, hôm nay mày hẹn ăn tối với Dồn mà quên à, mẹ nó cau mày. Gì chứ con nói sẽ đi đâu nó xỉu mặt chu mỏ cãi. Đi lên thay đồ rồi đi cùng Dồn mẹ nó phóng một tia nhìn theo đúng nghĩa. Nếu chưa muốn chết thì thi hành ngay. Nó liều xìu lết lên phòng và mau chóng bước xuống trong chiếc váy áo búp bê đơn giản màu hồng nhạt do được make up trước nên nó cũng chả tốn thời gian nhiều. Sao ăn mặc thế mama cau mày lào nhào. Cô sao thưa bác cháu thấy rất xinh đấy ạ. Jun nhìn ngắm nó rồi quay sang nói với mẹ nó. Thế à thế thì hai đứa đi kẻo trễ mẹ nó hài lòng với thằng con rể thúc giục hai đứa ra xe. SJK, người ta mới vừa về cô kịp cho nghỉ ngơi gì cũng tại hắn, đồ khắc tinh, nó lào bầu bực bội liếc xéo Jun một cái, đi ngang cố ý dẫm chân anh chàng một cái đau điếng. Jun lắc đầu theo nó ra xe, anh chàng lịch sự mở cửa xe cho nó. Nó chẳng thèm đoái hoài trước một người lịch lãm mà hàng trăm cô gái ao ước được một cái nhìn cũng cô được mà phồng mồm nguýt một cái dài leo lên xe. Jun cười khúc khích lái xe đi. Hôm nay trông cô xinh đấy, mỗi lần nhìn thấy cô lại trong một dáng vẻ khác làm tôi ngạc nhiên lắm. Jun liếc nhìn nó rồi cười nói. Xì, cảm ơn. Nó phồng hai má phúng phính đỏ hồng vì tức giận. Nhìn nó anh cô nhịn được cười, thế là cô cần phải giữ hình tượng. Anh chàng phô bày hết cái nụ cười cực quyến rũ của một mỹ nam cô chút giấu giếm. Cười gì chứ nó nhăn nhó. Xin lỗi. Jun nhịn cười hình như cô được vui. Còn phải hỏi sao tôi có nói sẽ đi ăn cùng anh đâu chưa, sao tự nhiên đến nhà tôi. Ngày mai cô phải đến công ty làm việc cho tôi rồi, cô muốn biết mình phải cần làm gì sao. Jun trịnh trọng nói nhưng miệng vẫn cười rạng rỡ, càng chọc nó dỗi anh càng thấy thích thú. Thì ngày mai tôi đến công ty anh nói là được rồi, cần gì phải thế này chứ. Hứ, nó lẻ lưỡi trêu Jun, giận hờn ngúng ngẩy quay mặt đi. Jun chỉ cười, cô nói gì, vì nó nói đúng, cần gì thì mai lên công ty anh sẽ nói và phân phó cho nó, nhưng cô hiểu sao anh muốn gặp nó, ở bên cạnh nó anh thấy vui và có thể thoát khỏi lớp vỏ bọc lạnh lùng của mình vì nó vô hại. Cả hai nói chuyện say sưa mà cô biết xe mình vừa lướt qua một chiếc BMW thể thao màu vàng. Và một đôi mắt sắc như chim ưng rực lửa nóng giận. Do ngồi ngẩn ngơ nhìn nó đến khi khuất dạng mà tâm trí vẫn hỗn độn với nhiều đấu tranh suy nghĩ mà anh chàng mới được chứng kiến cảnh nó vừa chia tay anh chàng xong đã ngồi nói chuyện. Vui vẻ, với tên khác, siết chặt vô lăng, chiếc xe phóng vụt đi, để lại tiếng xe mãnh liệt và hàng nghìn con mắt đang ngoái lại nhìn theo bóng chiếc xe. Cách chương.